Chương 664, Tiểu Diệp, 8. Tô Tiểu Bộ đánh đi ra điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Nam sinh trong phòng ngủ, Tạ Nguyên Tại vừa nhìn thấy Tô Tiểu Bộ gọi tới điện thoại lúc, liền lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tử Mạc. Tử Mạc, ta tiếp sao Tiểu Bố đinh điện thoại cho ngươi ngươi vì cái gì không tiếp? Tiểu Tử Mạc hiện tại chính hề hoài nằm ở trên giường đâu. Hắn tối hôm qua đóng điện thoại, ngủ được thực hài lòng. Hơn nữa hôm nay cũng không cần đi học, nhìn thấy Tạ Nguyên bọn họ vội vội vàng vàng rời giường, Tiểu Tử Mạc đột nhiên cảm thấy ngẫu nhiên trốn học cảm giác cũng là không tồi. Thế nhưng là nàng là gọi điện thoại tới tìm ngươi a, Tạ Nguyên bất mãn phàn nàn nói. Nhà hắn Tiểu Bố đinh nhưng không có như vậy chủ động, từ khi bọn họ làm rõ thân phận qua đi, Tô Tiểu Bộ cho tới bây giờ đều không có chủ động cho hắn gọi qua điện thoại. Tạ Nguyên không hiểu rõ Tiểu Tử Mạc vì cái gì đột nhiên muốn trốn tránh Hàn Nặc, hơn nữa còn đưa di động cho đóng, còn cùng bọn họ nói, nếu có người hỏi hắn, liền nói hắn đi về nhà. Thế nhưng là hắn rõ ràng liền không có đi về nhà á. Tạ Nguyên đem điện thoại nhận, uy Tạ Nguyên, Tiểu Tử Mạc ở đây sao? Tạ Nguyên liếc mắt, quả nhiên thật là tìm Tiểu Tử Mạc, như thế nào không có ngoài ý muốn á? Không tại á, Tạ Nguyên dựa theo Tiểu Tử Mạc phân phó, tại Tiểu Tử Mạc nhìn chăm chú, đành phải đối với Tô Tiểu Bộ nói láo. Sau đó Tạ Nguyên liền đem nghe được Tiểu Bố Đinh quay đầu đi hướng về phía ai nói câu, Tạ Nguyên nói, Tiểu Tử Mạc không tại. Điện thoại cho ta. Là Hàn Nặc thanh âm. Tạ Nguyên vội vàng giữ vững tinh thần, ứng phó sắp đến Hàn Nặc đồng học thẩm vấn Tạ Nguyên, Tiểu Tử Mạc không ở phòng ngủ sao không tại. Vậy hắn đi đâu về nhà? Về thành phố ửng. Hắn khi nào thì đi hôm qua? Hôm qua ửng. Hắn hôm qua cùng chúng ta cơm nước xong xuôi qua đi, đột nhiên có người gọi điện thoại cho hắn, sau đó hắn liền đi. Hàn Nặc, tốt, cảm ơn ngươi. Hàn Nặc nói xong đem điện thoại còn đưa cho Tô Tiểu Bộ. Sau đó nàng vô lực ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên. Tiểu Tử Mạc thế mà đi rồi hơn nữa còn chạy trở về xa xôi bê thành phố, hắn thật chẳng lẽ chính là tại trốn tránh nàng? Thế nhưng là cuối cùng là tại sao vậy? Tạ Nguyên cúp điện thoại, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt đây là tại điện thoại bên trong, nếu là mặt đối mặt lời nói, làm hắn một lần nói như vậy nhiều nói láo, hắn nhất định sẽ lộ hãm. Từ Mạc à, người rốt cuộc lại tại làm cái gì à, thế mà còn làm ta đi lừa gạt Hàn Nặc, ngươi đừng quản, ngươi giúp ta giấu giếm là được. Ai, ta không có để ngươi trước khi nói, ngươi tuyệt đối không nên tại Tiểu Bố Đinh trước mặt nói nhầm ai. Những ngày gần đây, ngươi tốt nhất là xem như ta không tồn tại. Thế nhưng là ngươi rõ ràng liền tồn tại à. Hơn nữa tồn tại cảm còn rất mạnh, người khác đều phải tân tân khổ khổ sáng sớm đi học, mà hắn lại có thể nằm ở trên giường ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tồn tại cảm có thế không cường sao vậy? Ngươi muốn ta làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ còn thật làm ta chạy về B thành phố đi à? Hắn ca ca vì hắn chuyện đều tự mình chạy đến B thành phố đến rồi. Hắn còn có lý do gì chạy về nhà đi à? Tiểu Tử Mạc còn nhớ rõ hắn là mang như thế nào một loại tâm tình đi cầu hắn ca rút. Hắn làm chuyện này. Dù sao đây không phải việc nhỏ, không chỉ có muốn lãng phí rất nhiều tiền không nói, hơn nữa còn phải đắc tội rất nhiều người. Tiểu Tử Mạc đều đã làm xong chén hắn ca cự tuyệt, còn muốn bị hắn ca mang cho máu xối đầu chuẩn bị. Người ở bên ngoài mắt bên trong, hắn ca Tiểu Diệt là cái đệ khống, từ nhỏ đến lớn sùng ái nhất chính là hắn cái này duy nhất đệ đệ. Thế nhưng là tại Tiểu Tử Mạc trí nhớ bên trong lại là...